Ngay sau đó, hắn liền tiếp tục hấp thu máu huyết hắc hùng thượng cổ. Dương Thạc cảm giác được vận chuyển huyền thủy ngưng thân quyết, máu huyết hắc hùng thượng cổ không ngừng chậm chạp dung nhập vào trong thân thể của mình. Trạng thái thân thể của mình giống như là lúc ngưng tụ nhị trọng cửu dương, huyền ưng chân thân, cửu dương chân thân vậy. Lúc trước, ngưng tụ nhị trọng cửu dương chân thân, trên thực tế, thân thể Dương Thạc cũng phải tu luyện nhị trọng huyền công cửu dương, ngưng tụ huyết mạch hắc hùng thượng cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, tinh quáng, ngân diệu, khoáng thạch đỉnh cấp tạo thành cung điện. Hai tay của tử thử yêu thánh đung đưa, từ trong thi thể của hắc hùng thượng cổ truyền ra lời nói. Không gian thập phương ca sa chính là một không gian mà Dương Thạc khống chế. Tử thử yêu thánh dám tiến vào không gian này, hiển nhiên là có chỗ dựa dẫm. Cho dù Dương Thạc có trở mặt ra tay thì nó cũng có thể đánh vỡ hư không, chạy thoát ra ngoài. Nó có thể quấy long trời lở đất trong không gian thập phương ca sa này. Nhưng sau khi tiến vào trong không gian thập phương ca sa, tử thử yêu thánh mới nhận ra không gian thập phương ca sa này sớm đã không phải là không gian thập phương ca sa như thời kỳ ẩn giao vương rồi. Có thi thể của huyền ưng thượng cổ và hắc hùng thượng cổ trấn áp, cho dù mạnh mẽ như tử thử yêu thánh nó thì cũng khó có thể đánh vỡ không gian này. Lần này, tử thử yêu thánh chui vào, ngược lại là có chút mạo hiểm. Cũng may rằng tử thử yêu thánh cảm giác được, Dương Thạc không có ác ý đối với nó. Tiểu tử, bổn tọa đi theo ngươi dạo chơi trong không gian thập phương ca sa này, ngươi có gan đi theo bổn tọa đến dạo chơi trong hang ổ của bổn tọa không? Chợt tử thử yêu thánh xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười, nhìn Dương Thạc khẽ nói, tiền bối đã mời, vãn bối có gì không dám. Dương Thạc mỉm cười, nếu tử thử yêu thánh muốn hại mình thì mình đã sớm mất mạng. Dương Thạc cũng biết rõ tử thử yêu thánh này không có ác ý đối với mình. Lúc trước chẳng những Dương Thạc không có chút giao tình nào với tộc nham thử, mà ngược lại còn có một chút thù hận. Con nham thử võ thánh ở bên trong tộc nham thử kia đã bị Dương Thạc hung hăng chảm, khiến cho nó đã vô cùng chật vật. Lúc ấy con nham thử võ thánh kia liền kêu ầm ĩ, muốn sống chết với Dương Thạc. Chẳng qua là về sau Dương Thạc cứu được nham thử võ thánh kia, quan hệ mới hòa hoãn một chút. Tử thử yêu thánh muốn có qua có lại cho nên lại cứu Dương Thạc một lần. Quan hệ giữa hai bên cũng đã coi như thân mật. Lần này Dương Thạc muốn đi theo tử thử yêu thánh đến hang ổ của nó đi dạo một chuyến, để có thể gặp được con nham thử võ thánh lúc trước, giải trừ hiềm khích. Thêm một người bạn chính là thêm một con đường. Lúc này có thể nói thiên hạ đều là kẻ thù của Dương Thạc. Quan hệ cùng với Kim Phật Tự, Thiên Âm Môn, Dương Thiên, Nam Man Vương cũng đều không được tốt lắm. Lúc trước, sau khi đánh bại Dương Môn, quan hệ của hắn với Chân Vũ Môn cũng không thân thiện. Nếu tiếp tục như vậy thì tất cả cường giả trên thế gian này đều trở thành kẻ thù của Dương Thạc. Phải nghĩ cách để lôi kéo một ít bằng hữu. Mà tử thử yêu thánh chính là vị yêu thánh thứ tư trong thiên hạ, là cường giả thứ hai trong tầng cường giả siêu cấp. Cho nên có bằng hữu như thế này rất là chuyện rất tốt đối với Dương Thạc. Tử thử yêu thánh chính là cường giả siêu cấp thứ tư trong 10 đại yêu thánh. Nó là cao thủ ngang hàng với Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương, Thần Quy Vương, cùng với Long Hoàng Thượng Cổ vừa mới xuất thế, Đại Chu Thần Võ Vương Càn Ngọc Long, Môn Chủ Chân Vũ, Yêu Thánh Huyền Vũ, Hỏa La Vương. Trên cơ bản chỉ là cường giả siêu cấp chiến lực tầng thứ hai mà thôi. Nếu là ở tình huống bình thường thì khi nhìn thấy tử thử yêu thánh, Dương Thạc cũng có chút mất tự nhiên. Nhưng lúc này, Dương Thạc và tử thử yêu thánh lại chạm mặt dưới hoàn cảnh đặc thù. Lúc trước, thân thể Dương Thạc bị Long Hoàng Thượng Cổ đánh trúng, khí huyết sinh cơ bị mất đi rất nhiều, dường như sắp phải chết. Dưới loại tình huống này, Dương Thạc không hề câu nệ ở trước mặt tử thử yêu thánh, chỉ muốn cứu sống nhục thể của mình mà thôi. Lúc thân thể Dương Thạc khôi phục, hơn nữa lại ngưng tụ thành nhị trọng cửu âm chân thân. Sau khi đi vào cấp độ Đại Tông Sư, Dương Thạc đã ở cùng tử thử yêu thánh này hơn 10 ngày ở bên trong không gian thập phương ca sa. Đã ở cùng nhau lâu như vậy, cho nên ở trước mặt tử thử yêu thánh, dĩ nhiên Dương Thạc không phải câu nệ nữa rồi. tử thử yêu thánh mời Dương Thạc tới nơi ở của nó. Dương Thạc lập tức đồng ý. Mở không gian trong thập phương ca sa ra. Dương Thạc và tử thử yêu thánh đều bước ra từ trong không gian thập phương ca sa. Bổn tọa đi trước một bước. Tiểu tử, ta muốn xem ngươi có thể đổi kịp ta không? Tử thử yêu thánh nhếch miệng cười. Vũ tơ tơ. Thân hình bỗng nhiên biến mất. Ở sâu trong lòng đất, tốc độ của nó nhanh đến cực hạn. Chỉ trong tích tắc, nó đã rời đi mấy trăm trượng. Tốc độ thật nhanh. Sắc mặt Dương Thạc ngưng tụ. Tốc độ của tử thử yêu thánh trong lòng đất chính là tốc độ nhanh nhất mà Dương Thạc từng được nhìn. Không nói tới nhục thể của mình, ngay cả cửu dương chân thân bay với tốc độ nhanh nhất cũng không thể đuổi kịp tử thử yêu thánh này. Phải biết rằng lúc trước Dương Thạc tiến vào động thạch nham thử, tốc độ của nham thử cấp độ đại tông sư sơ kỳ từ trong lòng đất tiến lên cũng đã ngang bằng với cửu dương chân thân của Dương Thạc rồi. Tử thử yêu thánh hơn nham thử cấp độ đại tông sư 1, 2 kỳ, nhưng tốc độ của nó lại gấp 10 lần đại tông sư sơ kỳ. Bình thường vốn không thể đuổi kịp, nhưng Dương Thạc cũng không muốn dùng cách bình thường để đuổi theo tử thử yêu thánh này. Thập phương ca sa, tập trung. Dương Thạc điều khiển thập phương ca sa, muốn xác định vị trí của tử thử yêu thánh. Muốn xác định vị trí của tử thử yêu thánh, nhưng Dương Thạc lại cảm nhận thấy khí tức của tử thử yêu thánh mênh mông vô cùng, hơn nữa lại không cố định. Dường như là không có khả năng khóa chặt nó lại. E rằng chỉ có ẩn giao vương tái thế hoặc là Dương Thạc đi vào cấp độ võ thánh thì mới có thể miễn cưỡng dùng thập phương ca sa này để khóa chặt khí tức của tử thử yêu thánh lại. Nhưng mặc dù không thể tập trung được, nhưng dựa vào khí tức của tử thử yêu thánh cũng có thể dò xét đại khái đường đi của nó. Vậy là đủ rồi. Xoẹt. Sau một khắc, Dương Thạc lợi dụng thập phương ca sa mở ra hư không. Trong chốc lát đã ở ngoài mấy trăm dặm. Bút tơ, vừa mới đến nơi này, Dương Thạc lập tức cảm giác được tử thử yêu thánh đang ở cách mình không xa. Nhưng tốc độ của tử thử yêu thánh cực nhanh, thoáng một cái đã lại biến mất. Xoẹt. Dương Thạc lại dò xét khí tức của nó rồi mở ra hư không đuổi theo. Liên tục 4-5 lần, một người một chuột đã tiến đi được gần 2.000-3.000 dặm. Nếu không phải Dương Thạc đã sớm đi vào cấp độ đại tông sư, mỗi ngày được dùng thập phương ca sa nhiều lần hơn thì, mặc dù có thập phương ca sa, nhưng e rằng cũng không đuổi kịp tử thử yêu thánh này. Đi được tầm 2.000-3.000 dặm, Dương Thạc và tử thử yêu thánh đã tiến vào chỗ sâu trong núi Đại Hành, di chuyển ở trong lòng đất núi Đại Hành. Dương Thạc mơ hồ cảm giác được mình sắp tiến vào hang ổ của tử thử yêu thánh. Sao? Dừng lại. Đúng lúc Dương Thạc cảm nhận như vậy thì hắn lại dùng thập phương ca sa dò xét vị trí chỗ ở của tử thử yêu thánh. Đột nhiên hắn nhận thấy khí tức của tử thử yêu thánh không bay lung tung nữa mà đang ổn định ở một chỗ. Hiển nhiên, tử thử yêu thánh đã đi tới nơi ở của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, mạnh nhất khoáng thạch huyền cấp, ngân diệu tinh phách. Mở ra hư không, trực tiếp đi qua. Dương Thạc lại muốn dùng thập phương ca sa mở ra hư không. Hà, không xuyên qua được. Lúc Dương Thạc chui vào hư không, chuẩn bị đến hang ổ của tử thử yêu thánh thì hắn chợt nhận ra bốn phía không gian chỗ hang ổ tử thử yêu thánh đều vô cùng ngưng thực. Căn bản là không thể phá rách, không cách nào trực tiếp đạt đến. Hang ổ của tử thử yêu thánh này giống như mật thất của phủ trấn quốc công. Hư không xung quanh đều bị phong tỏa. Dương Thạc thoáng kinh ngạc một chút rồi lập tức bình thường trở lại. Tử thử yêu thánh là yêu thánh thứ tư trong thiên hạ. Núi Đại Hành này là nơi ở của nó, cho nên dĩ nhiên là không đơn giản. Phong tỏa hư không ở bốn phía khiến cho người ngoài không thể tùy ý mở ra hư không. Tiến vào nơi ở của nó cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nếu như không thể mở ra hư không, vậy thì trực tiếp bay qua là tốt rồi. Nơi ở của nó cách vị trí hiện tại của ta tầm hơn 100 dặm, chỉ cần bay một lát là có thể tới nơi. Nếu như không thể mở ra hư không thì Dương Thạc quyết định sẽ bay qua. Trong lòng đất núi Đại Hành này, động thạch có ở khắp nơi. Dương Thạc chọn tùy ý một động thạch, bay về phía vị trí tử thử yêu thánh. Xèo, xèo, xèo, xèo. Trên đường đi, Dương Thạc gặp không ít nham thử bình thường màu xám bạc. Những nham thử này đều ở cấp độ võ tôn. Nhìn thấy Dương Thạc, chúng không hề biểu hiện địch ý, ngược lại còn kêu xèo, xèo, tựa như đang chào hỏi Dương Thạc. Đám nham thử bình thường này cảm động và nhớ tới ân đức của ta. Dương Thạc mỉm cười. Lúc trước Dương Thạc có mâu thuẫn với tộc nham thử, nhưng chủ yếu nhất chính là mâu thuẫn với nham thử võ thánh. Nham thử cấp độ võ thánh kia bị đao thần long liệt khôn của Dương Thạc hung hăng chảm xuống, khí huyết mất đi khá nhiều, cho nên nó hận không thể băm xác Dương Thạc thành vạn mảnh. Đối với nham thử cấp độ đại tông sư, Dương Thạc cũng có một chút mâu thuẫn. Lúc trước Dương Thạc cũng ra tay với những nham thử cấp độ đại tông sư nhưng cũng không ra tay độc ác, cho nên chúng không phải chịu quá nhiều thiệt thòi từ Dương Thạc. Về phần nham thử bình thường thì hầu như Dương Thạc không có mâu thuẫn với chúng. Ngược lại, bởi vì lúc trước Dương Thạc công kích chém giết võ thánh Nam Man là Đoá Tư và Đoá Mẫu, cứu những con nham thử bình thường này, cho nên những con nham thử bình thường này mang ơn Dương Thạc. Dương Thạc mỉm cười với mấy con nham thử này. Trong trước mắt, Dương Thạc đã đi được 30-40 dặm trong động thạch này. Hoàn cảnh xung quanh đã có biến hóa. Xung quanh đường hầm động thạch vốn đều là nham thạch chủ mạch núi Đại Hành, mà càng tới gần hang ổ tử thử yêu thánh, Dương Thạc nhận ra mật độ nham thạch xung quanh đường hầm càng lúc càng lớn. Thời gian dần qua, thậm chí một số còn biến thành tinh thạch màu bạc. Tinh thạch màu bạc này chính là một loại khoáng thạch sao? Nội tâm Dương Thạc khẽ động, đồ ăn của nham thử chính là khoáng thạch. Khoáng thạch càng cao thì nham thử lại càng yêu thích. Lúc trước Dương Thạc tìm kiếm nham thử, thần long đã nhắc nhở Dương Thạc rằng chắc chắn nham thử ở bên trong núi Đại Hành này tập trung ở trong một mạch khoáng lớn. Hiện tại Dương Thạc nhìn thấy những khoáng thạch màu bạc này, lập tức biết rõ đây chính là hang ổ của tử thử yêu thánh, là nơi nham thử núi Đại Hành tụ họp rồi. Khoáng thạch ngân diệu cao đẳng phù hợp 9 phần với bắc địa uy lực khải sao. Vừa nhìn thấy những khoáng thạch này, trong đầu Dương Thạc lập tức toát ra một ý niệm. Khoáng thạch này gọi là ngân diệu sao? Phù hợp tới 9 phần với bắc địa uy lực khải sao? Tâm niệm Dương Thạc hơi động một chút. Bắc địa uy lực khải bị Long Hoàng Thượng Cổ oanh kích thoáng một phát, đã bị nện dẹp. Tuy tử thử yêu thánh đã hỗ trợ phục hồi như cũ nhưng tổn thương cũng vẫn nghiêm trọng. Lúc này cần phải nhanh chóng căn nuốt một ít khoáng thạch cao đẳng mới có thể sửa lại hoàn toàn, thậm chí còn tăng lên. Khoáng thạch ngân diệu này chính là khoáng thạch cao đẳng, độ phù hợp cùng với bắc địa uy lực khải cũng không thấp, chính là tài liệu tốt nhất để sửa lại bắc địa uy lực khải. Đợi đến lúc gặp được tử thử yêu thánh sẽ xin nó một ít khoáng thạch ngân diệu này. Dương Thạc thầm nghĩ, tiếp tục xâm nhập, Dương Thạc lại đụng phải một ít nham thử cấp độ đại tông sư. Mật độ khoáng thạch màu bạc xung quanh cũng càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua, gần như đã trở thành một thế giới tinh thạch màu bạc. Dương Thạc, hoan nghênh ngươi đến cung điện ngân tinh của bổn tọa làm khách. Tại giao lộ phía trước, ngươi đi về phía bên trái, tiến thêm 500 trượng là tới cửa vào cung điện ngân tinh của bổn tọa rồi. Bổn tọa đã phái người ra đón ngươi rồi. Đúng lúc này, tiếng nói khàn khàn của tử thử yêu thánh truyền tới. Dương Thạc không suy nghĩ nhiều, đến giao lộ phía trước, lập tức quành sang bên trái. Chỉ trong chốc lát hắn đã nhận ra mấy trăm trượng phía trước chính là phần cuối của đường hầm này. Nơi cuối cùng chính là một cánh cửa lớn vô cùng lộng lẫy, bên trên điêu khắc vô số khoáng thạch màu bạc. Trước cánh cửa lớn này là một con chuột màu bạc đang chờ Dương Thạc. Kia chính là nham thử võ thánh sao? Nhìn thấy con nham thử màu bạc này, Dương Thạc thoáng sững sờ. Hiểm khích giữa nham thử võ thánh và Dương Thạc không hề nhỏ. Nhưng đã đến nơi này rồi, Dương Thạc cũng không thể lùi bước. Nếu như nó cũng không ra tay với mình thì Dương Thạc sẽ mỉm cười, chủ động nói chuyện. Thử tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Đã đến gần, Dương Thạc hướng về võ thánh nham thử, chắp tay hành lễ. Nham thử võ thánh nhìn thấy Dương Thạc, lập tức sắc mặt đỏ lên một chút. Con nham thử võ thánh này không phải loại bạc tình bạc nghĩa. Lúc trước Dương Thạc cứu nó từ trên tay Đoá Tư, Đoá Mẫu, nó lại nghĩ rằng Dương Thạc là đồng bọn với Đoá Tư, Đoá Mẫu, thiếu chút nữa đã chém giết Dương Thạc. Đến lúc biết chân tướng sự thật, nó cũng cảm giác có chút xấu hổ. Lúc này lại nhìn thấy Dương Thạc, sắc mặt nó cũng không được tự nhiên. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của nham thử võ thánh này lại khôi phục như thường. Oán hận nhìn Dương Thạc một cái. Dương Thạc, bình thường ngay cả ta cũng không được tùy ý ra vào cung điện ngân tinh của lão tổ tông đấy. Vào bên trong, quy củ một chút. Khẽ quát một tiếng, nham thử võ thánh quay người mở cánh cửa lớn của cung điện ngân tinh. Cánh cửa lớn vừa được mở, còn chưa tiến vào trong đó nhưng Dương Thạc đã cảm giác được một luồng sáng chói mắt tỏa ra từ trong cung điện này. Tinh quáng ngân diệu, khoáng thạch đỉnh cấp, phù hợp 9 phần cùng bắc địa uy lực khải. Tòa cung điện này được xây dựng từ khoáng thạch đỉnh cấp, tinh quáng ngân diệu sao? Không cần tiến vào trong cung điện này, Dương Thạc đã đoán được cung điện này được xây dựng từ khoáng thạch ngân diệu cao cấp. Chính là ngân diệu tinh quáng. Toàn bộ tòa cung điện này đều là tinh quáng ngân diệu. Xa xỉ. Giờ phút này, trong đầu Dương Thạc chỉ có thể toát ra một ý niệm như vậy. Khoáng thạch ngân diệu chính là khoáng thạch đẳng cấp cao. Tài liệu chủ yếu của đao thần long liệt khôn của Dương Thạc chính khoáng thạch đẳng cấp cao như thế này. Chẳng qua là ngoài ra còn trộn lẫn một ít khoáng thạch đỉnh cấp như Đông Hải Huyền Ngọc. Nhưng bởi vì sự pha trộn giữa các khoáng thạch đẳng cấp cao khá cân đối, hợp lý, lại có thêm kỹ pháp Âu Tử luyện cao siêu, cho nên mới rèn được ra một thanh đao ngũ cấp thần binh. Nếu chỉ dùng tài liệu luận đơn thuần thì khoáng thạch đẳng cấp cao làm chủ, mà tinh quáng ngân diệu chính là khoáng thạch đỉnh cấp, còn cao hơn một tầng so với khoáng thạch đẳng cấp cao. Nói cách khác, so với tài liệu dùng cho đao thần long liệt khôn là cao hơn một kỳ. Tử thử yêu thánh dùng những khoáng thạch đỉnh cấp này để chế tạo ra một tòa cung điện to lớn đến như vậy. Ngoài dùng hai chữ xa xỉ để hình dung, Dương Thạc thật sự không thể tìm ra được từ nào khác thay thế. Theo sau nham thử võ thánh, Dương Thạc chậm rãi bước vào cung điện này. Một sảnh lớn rộng hơn 20 trượng, cao 2 trượng hiện ra ở trước mặt Dương Thạc. Bốn phía sảnh lớn này đều là do tinh quáng ngân diệu tạo thành. Dương Thạc chỉ cần nhìn lướt qua cái sảnh lớn này là lập tức biết rõ, đằng sau sảnh lớn này còn có một số gian phòng khác. Tổng hợp lại, chắc chắn cung điện ngân tinh này rộng trên 50 trượng. Có lẽ so với cung điện Hoàng Thành Đại Chu, thậm chí là một số đại điện tại Phủ Trấn Quốc Công, cung điện ngân tinh rộng 50 trượng này vẫn là quá nhỏ. Nhưng e rằng chỉ cần lấy ra một ít tài liệu xây dựng tòa cung điện này là đã có thể xây dựng nên một đại điện rộng tới 100 trượng rồi. Có một cái giường ở trong sảnh lớn này. Giờ phút này, tử thử yêu thánh đang ngồi ở trên giường, hai cái mắt nhỏ hơi nheo lại. Dương Thạc, ngươi đã đến rồi. Lúc Dương Thạc đi vào đến chính giữa cái sảnh lớn, lập tức tử thử yêu thánh cũng mở hai mắt ra. Tiền bối đã mời. Vãn bối làm sao có thể từ chối? Dương Thạc mỉm cười. Tử thử yêu thánh nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu tử ngươi có gan lớn đấy. Cung điện ngân tinh này của bổn tòa bị phong tỏa hư không? Một khi ngươi đã vào, nếu gặp phải nguy hiểm gì, mặc dù ngươi có không gian thập phương ca sa thì cũng không thể chạy thoát được. Vậy mà ngươi vẫn không chút do dự, dám tiến đến. Quả thật là người không đơn giản. Tử thử yêu thánh khen Dương Thạc. Dương Thạc nhàn nhạt nở nụ cười. Chẳng phải tử thử tiền bối cũng như vậy sao? Chẳng phải là tử thử tiền bối cũng không chút do dự, thậm chí chủ động yêu cầu đi vào trong không gian bổn thập phương ca sao của vãn bối đấy sao? Nghe thấy những lời nói này của Dương Thạc, tử thử yêu thánh sững sờ. Sau một khắc, trên mặt của tử thử yêu thánh hiện ra một nụ cười cổ quái. Tình huống của nó khác Dương Thạc. Nó có can đảm tiến vào trong không gian thập phương ca sa của Dương Thạc. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì, cho dù Dương Thạc muốn đối phó nó thì nó cũng có lòng tin có thể phá vỡ không gian thập phương ca sa, chạy trốn ra ngoài. Đương nhiên, không gian thập phương ca sa có thi thể Huyền Ưng thượng cổ và thi thể Hắc Hùng thượng cổ trấn áp, cho nên tử thử yêu thánh cũng không nắm chắc được việc này. Lúc ở trong không gian thập phương ca sa, tử thử yêu thánh nhìn thấy thi thể Huyền Ưng thượng cổ và Hắc Hùng thượng cổ, trong lòng không khỏi sao động. Huống hồ, tử thử yêu thánh là người nào? Là yêu thánh thứ tư trong thiên hạ, là cường giả siêu cấp tầng chiến lực thứ hai. cho nên sự quyết đoán của nó không phải là võ thánh bình thường có thể bằng được đấy. Lúc này Dương Thạc đánh đồng hắn và tử thử yêu thánh nó. Tử thử yêu thánh không thể không nói rằng, Dương Thạc rất quyết đoán. Bất luận như thế nào thì Dương Thạc cũng đã tiến vào trong cung điện ngân tinh này. Tử thử yêu thánh cũng đã tiến không gian thập phương ca sa của Dương Thạc. Hơn nữa một người, một chuột coi như là đã từng giúp đỡ lẫn nhau. Quan hệ giữa bọn họ không phải là bạn bè thân tình thì ít nhất cũng không phải là người lạ, lại càng không phải là kẻ thù. Dương Thạc, lúc trước bổn tọa bế quan, không thể tưởng được hai oát con của Nam Man Vương lại dám đến núi Đại Hành này ra tay với con cháu của bổn tọa. Nếu không phải là ngươi kịp thời ra tay chém giết hai cái đứa oát con Nam Man Vương kia thì e rằng tất cả con cháu của bổn tọa đã gặp nạn lớn rồi. Ngươi có ơn với tộc Nham Thử. Bổn tọa nhớ kỹ. Tử thử yêu thánh nói. Tiền bối quá khen. Lúc trước vãn bối có chút hiềm khích cùng với tộc Nham Thử. Lần trước ra tay cũng là vì muốn tiêu trừ hiềm khích. Mặt khác, hai người tộc Nam Man kia vốn là kẻ thù của vãn bối. Vãn bối giết bọn hắn cũng không chỉ là vì cứu tộc Nham Thử. Dương Thạc thật thà nói. Bổn tọa mặc kệ những thứ này. Dương Thạc không ngờ rằng tử thử yêu thánh lại nhẹ nhàng vung móng vuốt lên. Trước kia ngươi chém Tiểu Ngân, lấy máu tươi của nó. Đấy chỉ là việc nhỏ, xóa bỏ, không nên nhắc lại. Tử thử yêu thánh nói. Tiểu Ngân nó vừa nói chính là Nham Thử võ thánh màu bạc kia. Điều bổn tọa ghét nhất chính là thiếu nhân tình người. Ngươi đã cứu tộc Nham Thử ta, cho nên bổn tọa muốn báo đáp. Lúc trước bổn tọa cứu thân thể ngươi ra, đây coi như là chuyện đầu tiên ta làm cho ngươi. Mặt khác, trong cung điện ngân tinh của bổn tọa còn có vô số bảo vật. Ngươi tùy ý chọn lựa một cái, đây coi như là đền bù tổn thất thứ hai cho ngươi. Cuối cùng, bổn tọa hứa với ngươi sẽ giúp ngươi làm một việc. Xem như là tộc Nham Thử ta trả ơn ngươi hoàn toàn. Thế nào? Tử thử yêu thánh hỏi Dương Thạc. Vị cường giả siêu cấp này vừa nói sẽ cho Dương Thạc một bảo vật, hơn nữa sẽ giúp Dương Thạc làm một chuyện, để trả ơn cứu giúp của Dương Thạc đối với tộc Nham Thử. Điều này khiến cho Dương Thạc có chút kinh ngạc. Dương Thạc thấy quả thật mình đã cứu được tộc Nham Thử, nhưng tử thử yêu thánh này liều mạng đắc tội Dương Thiên để cứu nhục thể của mình. Đây coi như là hai bên đã hòa nhau. Tử thử yêu thánh này hoàn toàn không cần phải đưa bảo vật cho Dương Thạc và giúp đỡ Dương Thạc làm một việc để đền bù tổn thất. Nhưng trong chốc lát, Dương Thạc lại bình thường trở lại. Từ góc độ của mình nhìn nhận thì tử thử yêu thánh cứu mình coi như là đã hòa nhau. Nhưng đứng từ phía góc độ của tử thử yêu thánh nhìn thì lại không phải như thế. Dương Thạc ra tay cứu được mấy chục vạn Nham Thử bình thường của tộc Nham Thử. Mà tử thử yêu thánh ra tay chỉ là cứu được thân thể một mình Dương Thạc mà thôi. Hơn nữa, cuối cùng Dương Thạc không chết, lại hồi phục. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là do những đan dược của Dương Thạc cùng với huyết mạch Hắc Hùng Thượng Cổ, Huyền Thủy Ngưng Thân Quyết. Dĩ nhiên cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của tử thử yêu thánh. Điều này làm cho nó cảm giác tác dụng của mình vẫn là có hạn. Huống hồ, mạng của Dương Thạc là mạng. Mạng của những con Nham Thử bình thường kia cũng là mạng. Dương Thạc cứu được hơn 10 vạn Nham Thử, còn tử thử yêu thánh chẳng qua là cứu được một mình Dương Thạc. Tử thử yêu thánh vẫn cảm giác là mình chiếm tiện nghi của Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, đại yêu thánh thứ hai của Nham Thử nhất tộc. Nó là cường giả siêu cấp đương thời, là cao thủ yêu tộc tuyệt đỉnh. Dĩ nhiên có niềm kiêu ngạo của mình, tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của một tiểu bối. Chính bởi vì vậy cho nên tử thử yêu thánh lại nói ra hai điều kiện dùng để đền bù tổn thất cho Dương Thạc. Đã như vậy, hai mắt Dương Thạc hơi nhíu lại. Có tiện nghi lại không mất gì, chỉ có ngu ngốc mới không đồng ý. Hơn nữa, lấy bảo vật của tử thử yêu thánh, mời tử thử yêu thánh giúp đỡ làm một chuyện, không chỉ là đơn giản là chiếm tiện nghi. Trong việc này, quan hệ giữa Dương Thạc và tử thử yêu thánh còn có thể tiến thêm một bước, càng thêm thân mật. Trong vô hình, được rất nhiều chỗ tốt. Nếu như tiền bối muốn đưa cho vãn bối bảo vật, lại giúp vãn bối làm việc thì dĩ nhiên vãn bối sẽ không chối từ. Dương Thạc mỉm cười nói thẳng. Về phần bảo vật, tâm niệm Dương Thạc khẽ chuyển. Tử thử tiền bối, bộ khôi giáp trên thân thể vãn bối có được công hiệu cắn nuốt tộc nham thử và có thể cắn nuốt khoáng thạch, chữa trị bản thân, hơn nữa không ngừng mạnh mẽ hơn. Nếu như tử thử tiền bối muốn cho vãn bối một lễ vật thì vãn bối muốn một khối tinh quáng ngân diệu để chữa trị áo giáp. Dương Thạc nói, có lẽ tử thử yêu thánh có không ít bảo vật, nhưng trong đó chưa hẳn thì đã có cái nào thích hợp với Dương Thạc đấy. Lúc này Dương Thạc đã có vũ khí, áo giáp, trừ khi là đạt được bí bảo ngũ trọng lôi âm võ thánh, nếu không thì Dương Thạc tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho tài liệu của những vũ khí, áo giáp của mình. Có rất ít bí bảo ngũ trọng lôi âm võ thánh, e rằng ngay cả tử thử yêu thánh cũng không có. Cho dù có thì Dương Thạc cũng khó thể đem đi. Cho nên nói rằng muốn một khối tinh quáng ngân diệu để chữa trị bắc địa uy lực khải là một lựa chọn tốt. Ngươi muốn tinh quáng ngân diệu sao? Nghe được lời nói này của Dương Thạc, sắc mặt tử thử yêu thánh có chút cổ quái. Nhìn thấy biểu lộ này của tử thử yêu thánh, trong lòng Dương Thạc khẽ động. Chẳng lẽ tử thử yêu thánh không muốn cho sao? Dù sao thì tinh quáng ngân diệu cũng là tài liệu xây dựng cung điện ngân tinh của nó. Một tòa cung điện nguyên vẹn, nếu như bị lấy đi hai khối tinh quáng ngân diệu cho Dương Thạc thì sẽ khiến cho cung điện ngân tinh này trở nên không hoàn chỉnh rồi. Tóm lại là tử thử yêu thánh vẫn còn có chút đau lòng. Cho nên nếu như trên tay tử thử yêu thánh không thừa tinh quáng ngân diệu thì hoàn toàn có khả năng từ chối yêu cầu của Dương Thạc. Hít sâu một hơi, Dương Thạc đợi tử thử yêu thánh trả lời. Nếu như nó từ chối thì Dương Thạc cũng chỉ có thể lựa chọn bảo vật khác. Dương Thạc, ngươi quả thật muốn tinh quáng ngân diệu sao? Giờ phút này, tử thử yêu thánh lại lên tiếng. Được rồi, bổn tọa sẽ cho ngươi xem trước một ít bảo vật trong cung điện ngân tinh. Sau khi nhìn thấy những bảo vật kia, nếu như ngươi vẫn muốn tinh quáng ngân diệu thì bổn tọa sẽ cho ngươi đầy đủ tinh quáng ngân diệu. Đi theo bổn tọa, tử thử yêu thánh nói rồi rời khỏi giường, đi đến đằng sau cung điện ngân tinh. Dương Thạc và nham thử võ thánh tiểu ngân kia đi theo sau. Sau một lát, tử thử yêu thánh đến trước cửa một căn phòng, tạch, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Dương Thạc, trong gian phòng này chứa đựng tất cả bảo vật của bổn tọa, ngươi lựa chọn một chút đi. Tử thử yêu thánh nói xong liền đứng sang một bên, để cho Dương Thạc đi vào trong phòng. Vừa mới tiến vào trong gian phòng, Dương Thạc lập tức cảm giác được một luồng khí tức binh đao đánh úp về phía mình. Trong gian phòng này có tới hàng trăm bảo vật, 8 phần trong đó đều là binh khí, áo giáp, ít nhất cũng là cấp độ tam cấp thần binh. Cái phòng này giống như một kho binh khí cỡ nhỏ vậy. Ngoài binh khí, áo giáp ra, ở đây còn có một số pháp khí khác hầu như đều là bí bảo cấp độ nhị trọng lôi âm võ thánh trở lên đấy. Chỉ có điều, hầu như không có bí bảo cấp độ tứ trọng lôi âm võ thánh, ngũ trọng thì càng không cần nghĩ rồi. Phải biết rằng đừng nói là tử thử yêu thánh, mà ngay cả đại bằng kim xí vương, thần quy vương cũng chưa chắc đã có bí bảo ngũ trọng lôi âm võ thánh. Ngoài binh khí, áo giáp, bí bảo pháp khí ra thì ở đây còn có một số khoáng thạch. Dương Thạc nhìn lướt qua những khoáng thạch này. Sao? Sau một khắc, ánh mắt Dương Thạc chợt tập trung vào một khối khoáng thạch có đường kính chừng một xích, tỏa ra ánh sáng bạc đậm đặc. Khí tức tràn ra từ khoáng thạch này có chút giống với tinh quáng ngân diệu, tinh phách ngân diệu, tài liệu khoáng thạch huyền cấp, độ phù hợp với bắc địa uy lực khải. 11 phần. Một nhóm tin tức nhanh chóng hiện ra ở trong đầu Dương Thạc. Ánh mắt Dương Thạc thoáng cái tập trung vào khối khoáng thạch tỏa ra ánh sáng màu vàng này. Ngân diệu tinh phách, khoáng thạch huyền cấp. Rất rõ ràng, khối khoáng thạch rộng một xích này tuyệt đối vượt xa khoáng thạch ngân diệu bình thường, là cực phẩm trong khoáng thạch ngân diệu tinh quáng. Khoáng thạch và công pháp võ đạo giống nhau, cũng phân chia đẳng cấp. Nói như vậy, khoáng thạch chủ yếu có 3 phẩm cấp. Khoáng thạch cấp thấp, khoáng thạch trung giai, khoáng thạch cao giai. Nhưng trong khoáng thạch cũng sẽ có những khoáng thạch cực phẩm vượt qua khoáng thạch cao giai. Những khoáng thạch cực phẩm này giống như huyền công bí điển trong công pháp võ đạo vậy, thưa thớt đến cực hạn, được gọi là khoáng thạch huyền cấp. So sánh đơn giản, Khoáng thạch huyền cấp với khoáng thạch bình thường liền tương đương với cửu dương huyền công và công pháp bình thường. Ngân diệu tinh phách này hẳn là chỗ tinh túy trong ngân diệu tinh quáng. Không cần suy nghĩ nhiều, Dương Thạc lập tức liền biết rõ lai lịch khoáng thạch này. Giải đất trung tâm núi Đại Hành tồn tại một mảnh mạch khoáng ngân diệu cực lớn. Cung điện ngân tinh này chính là trung tâm mạch khoáng ngân diệu, sản xuất đại lượng ngân diệu tinh quáng. Về phần ngân diệu tinh phách, chỉ cần nhìn tên thì cũng có thể biết rõ khối khoáng thạch này chính là tinh túy trong tinh túy của mảnh khoáng thạch này, là tinh hoa nhất trong mảnh mạch khoáng ngân diệu. Độ phù hợp với bắc địa uy lực khải 11 phần. Độ phù hợp giữa khối ngân diệu tinh phách và bắc địa uy lực khải cũng khiến Dương Thạc vô cùng kinh ngạc. Khoáng thạch ngân diệu bình thường, thậm chí là ngân diệu tinh quáng, độ phù hợp với bắc địa uy lực khải chẳng qua chỉ là 9 phần mà thôi. Ngân diệu tinh phách này lại có độ phù hợp đạt tới 11 phần, tăng thêm 2 phần. Đối với Dương Thạc, đây tuyệt đối có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn. Khó trách Tử Thử tiền bối nói với ta, đợi sau khi kiến thức những bảo vật kia xong rồi mới để ta quyết định rốt cục là muốn bảo vật hay là muốn ngân diệu tinh quáng bình thường. Không thể tưởng tượng được ở đây còn có một khối ngân diệu tinh quáng cấp độ huyền cấp, vượt xa khoáng thạch bình thường. So với ngân diệu tinh phách, những ngân diệu tinh quáng bình thường kia căn bản không tính là cái gì. Trên thực tế, dựa theo tư duy bình thường, Tử Thử yêu thánh muốn cho Dương Thạc đồ vật. Dương Thạc lựa chọn ngân diệu tinh quáng, Tử Thử yêu thánh cho hắn một ít là được. Hà tất lại dẫn Dương Thạc đến đây xem ngân diệu tinh phách. Nhưng sự thật cũng không phải như thế. Tử Thử yêu thánh cho Dương Thạc một thứ, chủ yếu là muốn một ý niệm cảm ngộ trong đầu. Nếu không cho Dương Thạc thứ đó, nhìn như nó buôn bán lời lãi, nhưng thực ra nó chính là cường giả siêu cấp đương thời. Có ngạo khí bản thân, lấy tiện nghi của tiểu bối như Dương Thạc tuyệt đối sẽ gây ảnh hưởng với tâm cảnh của nó, khiến nó khó có thể tiến thêm trên con đường võ đạo. Hiện tại bỏ qua những thứ vật ngoài thân này, thu hoạch một ý niệm cảm ngộ, đối với nó tuyệt đối là chuyện hữu ích vô hại. Bỏ được thì bỏ, có bỏ thì mới có được. Tử Thử yêu thánh đã sống mấy trăm năm, tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Chính bởi vì như thế, nó tuyệt đối không chiếm tiện nghi của Dương Thạc. Mặc dù Dương Thạc mở miệng muốn ngân diệu tinh quáng, nó vẫn dẫn Dương Thạc để Dương Thạc mở mang kiến thức về ngân diệu tinh phách cao cấp rồi mới quyết định tiếp. Nhưng nó không ngờ vừa mới tiến vào gian phòng kia, Dương Thạc mới chỉ lướt nhìn qua bảo vật trong gian phòng đó, lập tức đã tập trung vào khối ngân diệu tinh phách này. Tiểu tử, nhãn lực tốt lắm. Tử Thử yêu thánh cũng không khỏi cảm thán nhãn lực của Dương Thạc. Trong gian phòng đó, tất cả bảo vật lớn nhỏ có không ít. Trong đó có một số thứ phát ra hào quang khí thế, thậm chí vượt xa ngân diệu tinh phách này. Dù sao ngân diệu tinh phách cũng chỉ là một khối khoáng thạch, cũng không phải pháp khí thành phẩm, khí tức ngưng mà không tán. Nếu chỉ nhìn từ ngoài, nó tuyệt đối không bằng những thứ pháp khí kia. Mặc dù trong khoáng thạch, cũng là một khối không khiến người ta dễ để ý đến. Dương Thạc có thể vừa nhìn liền phát hiện khối khoáng thạch ngân diệu này, đủ để nói rõ nhãn lực của Dương Thạc siêu quần. Dương Thạc cười nhạt một tiếng. Tử Thử yêu thánh không biết là Dương Thạc có năng lực dò xét độ phù hợp. Trong gian phòng này, những thứ pháp khí, khoáng thạch tài liệu kia rốt cục là đẳng cấp gì, Dương Thạc hầu như có thể nhìn một cái nhìn ra. Tử Thử tiền bối, khối khoáng thạch này là ngân diệu tinh phách trong truyền thuyết à? Dương Thạc nhìn thoáng qua ngân diệu tinh phách, lại quay đầu hỏi Tử Thử yêu thánh. Giờ phút này hắn đã quyết định muốn một khối ngân diệu tinh phách này. Nhưng lúc quay đầu nhìn về phía Tử Thử yêu thánh, Dương Thạc chợt phát hiện võ thánh nham thử tiểu ngân bên cạnh, sắc mặt hơi khó coi. Ánh mắt võ thánh nham thử này cũng thỉnh thoảng nhìn về khối ngân diệu tinh phách, dường như vô cùng coi trọng khối ngân diệu tinh phách này. Đúng vậy, tiểu tử, nhãn lực của ngươi rất mạnh. Tử Thử yêu thánh khẽ gật đầu. Ngân diệu tinh phách này chính là chỗ tinh hoa nhất trong mạch khoáng ngân diệu. Mạch khoáng ngân diệu bình thường, nhỏ nhỏ một chút thì chỉ sản xuất ra một số khoáng thạch ngân diệu bình thường. Hơi hơi lớn hơn một chút, ở giải đất trung tâm có khả năng hình thành một ít ngân diệu tinh quáng. Mà một số mạch khoáng ngân diệu lan tràn mấy trăm dặm, lúc sinh ra ngân diệu tinh quáng đồng thời có thể xuất hiện vài khối ngân diệu tinh phách. Trong khu vực Đại Chu, mạch khoáng có thể sản xuất ngân diệu tinh phách tuyệt đối không cao. Mạch khoáng ngân diệu trong núi Đại Hành này lan tràn hơn 300 dặm, có thể nói là mạch khoáng ngân diệu lớn nhất đương thời. Sau khi bổn tọa chiếm giữ mạch khoáng này liền khai thác ra một khối ngân diệu tinh phách. Tử Thử Yêu Thánh nói, đối với áo giáp của ngươi, nó có tác dụng chữa trị, tăng cấp rất lớn. Thế nào? Dương Thạc, hiện tại ngươi có thể quyết định chưa? Tử Thử Yêu Thánh cười mà như không cười, nói với Dương Thạc, quyết định sao? Mí mắt Dương Thạc hơi rũ xuống một chút, chợt thấy Dương Thạc cười nhạt mộ tơ yến ngờ. Tử Thử Yêu Thánh, chắc hẳn khối ngân diệu tinh phách vô cùng trọng yếu đối với nham thử nhất tộc các ngươi. Quân tử không đoạt chỗ tốt của người. Ta không thể nhận khối ngân diệu tinh phách này, vẫn là mời tiền bối cho ta một ít ngân diệu tinh quáng bình thường là được rồi. Dương Thạc nghiêm mặt nói. Cái gì? Nghe thấy những lời này của Dương Thạc, Tử Thử Yêu Thánh, võ thánh nham thử kia đều sững sờ. Nhất là võ thánh nham thử kia, sắc mặt liên tục biến hóa. Từ mừng rỡ, đến cuối cùng lại biến thành nghi hoặc. Võ thánh nham thử này không phải kẻ ngu. Sau một khắc, nó lập tức hiểu rõ ý tứ của Dương Thạc. Hiển nhiên lúc trước Dương Thạc chú ý tới võ thánh nham thử vô cùng để ý khối ngân diệu tinh phách này. Lúc này mới bỏ qua khối ngân diệu tinh phách này, lựa chọn ngân diệu tinh quáng bình thường. Ánh mắt võ thánh nham thử nhìn về phía Dương Thạc dĩ nhiên đã có biến hóa. Hung hăng cắn răng một cái. Võ thánh nham thử này chợt mở miệng. Dương Thạc, khối ngân diệu tinh phách này giá trị vượt xa ngân diệu tinh quáng bình thường. Ngươi tốt nhất nên lựa chọn nó. Ta thừa nhận khối ngân diệu tinh phách có tác dụng lớn với ta. Chờ ta tiến vào võ thánh trung giai là có thể thôn phệ khối ngân diệu tinh phách này. Hấp thu tinh túy trong đó, tiến hóa thành ngân diệu nham thử. Cuối cùng thậm chí còn có khả năng có được thực lực cấp độ lão tổ tông. Nhưng nếu lúc trước Dương Thạc ngươi không cứu ta, ta đã sớm chết trong tay hai tên võ thánh nam man kia rồi. Hiện tại không thể để ngươi vì ta mà bỏ qua khối ngân diệu tinh phách này. Khối ngân diệu tinh phách này, xin ngươi nhận lấy. Võ thánh nham thử trầm giọng nói. Đối với nó, ngân diệu tinh phách vô cùng trọng yếu. Cắn nuốt sạch sẽ ngân diệu tinh phách, nó có thể tiến hóa thành ngân diệu nham thử. Thực lực tương lai có thể tương đương với Tử Thử Yêu Thánh. Phải biết rằng Tử Thử Yêu Thánh vốn là võ thánh nham thử bình thường. Sau khi cắn nuốt tử ngọc tinh phách mới đạt tới Tử Thử Yêu Thánh. Đẳng cấp của ngân diệu tinh phách tuyệt đối không thua kém tử ngọc tinh phách. Nếu người khác muốn lấy ngân diệu tinh phách đi, võ thánh nham thử tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thậm chí nếu vừa rồi, Dương Thạc trực tiếp lựa chọn ngân diệu tinh phách thì trong lòng nó cũng có chút không cam tâm. Nhưng Dương Thạc lại cân nhắc vì nó, lựa chọn ngân diệu tinh quáng bình thường. Lúc trước Dương Thạc cứu nó, hiện tại lại vì nó mà bỏ qua ngân diệu tinh phách. Võ thánh nham thử này không phải người vô tình vô nghĩa. Hầu như không chút chần chờ, nó lập tức quyết định bản thân buông tha ngân diệu tinh phách, tặng cho Dương Thạc. Để ta nhận, giờ phút này, sắc mặt Dương Thạc vẫn ngưng trọng như trước, chậm rãi lắc đầu. Không cần nhiều lời, ta muốn khối ngân diệu tinh phách này, nhiều nhất chỉ được một kiện áo giáp cường đại hơn, tặng nó cho ngươi, tương lai thực lực của ngươi đạt tới cấp độ như Tử Thử tiền bối. Lúc đó chẳng khác nào ta đã có được một bằng hữu cường giả siêu cấp. Tính toán ra, ta vẫn buôn bán lời. Dương Thạc mỉm cười nói, bằng hữu sao? Thân thể võ thánh nham thử khẽ chấn động. Sau một khắc, ánh mắt của nó kiên định không ít. Bất kể như thế nào, Dương Thạc, sau này ngươi chính là huynh đệ của ngân diệu ta. Võ thánh nham thử này trầm giọng nói. Tên của nó là ngân diệu, rất rõ ràng, nó có thể đạt tới cấp độ võ thánh cũng là vì một mực thôn phệ khoáng thạch ngân diệu tinh quáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, áo giáp, nham thử. Đồng thời dung hợp tăng cấp. Ha ha ha ha ha. Lúc Dương Thạc và Ngân Diệu đang khiêm nhường lẫn nhau, Tử Thử Yêu Thánh chợt cười ha ha. Dương Thạc, Tiểu Ngân, các ngươi không cần khiêm nhường đâu. Tiểu Ngân, Ngân diệu tinh phách này có tác dụng rất lớn với ngươi. Nhưng nham thử nhất tộc ta cũng không cần thôn phệ quá nhiều ngân diệu tinh phách. Năm đó ta cắn nuốt tử ngọc tinh phách lớn bằng quả đấm cũng đã bão hòa, không thể nào tiếp tục thôn phệ. Khối ngân diệu tinh phách này rộng một xích, ngươi thôn phệ tối đa 1/3 là đủ rồi. Đồng dạng, dương thạc, khôi giáp của ngươi cũng không cần hấp thu quá nhiều ngân diệu tinh phách. Vũ khí áo giáp cũng không phải sử dụng tài liệu càng cao thì uy lực càng cường đại. Chế tạo một thanh thần binh, khoáng thạch dạng gì chiếm tỷ lệ bao nhiêu cũng đều đếm được. Kiện áo giáp đó của ngươi, tài liệu chủ yếu là kháng thạch trung đẳng và khoáng thạch cao đẳng.